Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Ngắt lấy đại điền. Hệ thống đại gia lừa dối Thương Bế Quan sau một ngày. Lại Thanh Trịnh Đạo gọi tới. Hiệp khách Giáp thanh âm nhẹ nhàng. Trịnh quản gia, ngày hôm trước ngươi nói Triệu tổng bọn hắn muốn cử hành một lần long trọng dược liệu ngắt lấy hoạt động, ngươi thông chi bọn hắn một cái, liền nói bản tọa hội tham gia. Trịnh đạo nghe vậy giật mình. Tôn giả, hôm qua ngài không phải nói thân thể thụ thương, cần bế quan mấy ngày tĩnh dưỡng, cái này mới vừa vặn tĩnh dưỡng một ngày, không nếu như để cho ta trở về tuyệt bọn hắn. Phương Ninh nghĩ thầm. Hệ thống đại gia kính nghiệp trình độ viễn siêu ngươi tưởng tượng. Đừng nói hiện tại là lừa dối Thương. Thật Thương thời điểm ngay cả quái đều chiếu truy không lầm. Huống chi đây là sáo lộ một bộ điểm. Hiệp khách Giáp, nguyên nhân chính là như thế. Mới chịu có mặt, miễn cho bị ngoại nhân nhìn ra sơ hở. Ngươi đi an bài một chút a. Trịnh đạo sắc mặt có chút ngưng trọng. Do dự mãi. Không có mở miệng lại khuyên, quay người rời đi đi thông chi Triệu tổng bọn hắn. Ba ngày sau đó, Tề Thành chỗ kia thần bí sơn cốc nơi, vốn là một chỗ bình tĩnh chỗ, nhưng lúc này lại người đến người đi. Một trận đại điển đang tại dự bị bên trong, sơn cốc phía tây trên vách đá, mở có một đạo cổng vòm. Cổng vòm bên trong có một chỗ đường hầm, bên trong đường hầm đèn đuốc sáng trưng. Phủ lên thảm đỏ, lúc này trên thảm đỏ, chính đi tới một cái mang theo gia quyến hoặc bạn gái phú hào danh lưu. Trong sơn cốc một chỗ rộng lớn trên đất bằng, sớm đã bố trí thỏa đáng một mảnh hội trường. Ghế sớm đã bày ra tốt, trên mặt bàn bố trí có tươi mới hoa quả, xung để đó bồn hoa. Trong hội trường là một chỗ màu xanh biếc bệ đá. Mặc dù lúc thuộc trời đông giá rét, đáy cốc nhiệt độ lại khá cao, như xuân hạ chi giao bình thường. Tề Thành thương hội lưu sĩ lương hội trưởng, chính nâng cao to mọng cái bụng, mặt mũi tràn đầy trồng cười. Tại cổng vòm chỗ chiêu đãi các vị quý khách, những người này đều là tiềm ẩn khách hàng lớn. Hắn đương nhiên muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chỗ này sơn cốc lệ thuộc nguyên khí dược liệu gieo trồng công ty. Tên đầy đủ gọi, đủ đựng tân dược tài gieo trồng công ty trách nhiệm hữu hạn. Nó bỏ vốn cổ đông đại đều đến từ Tề Thành thương hội. Nhưng nhất đại cổ đông không phải Thương trong hội bất kỳ người nào. Mà là một phân tiền đều không đi ra hiệp khách Giáp. Triệu tổng cùng lưu sĩ lương hội trưởng nhường ra công ty mới 2,5% cổ phần danh nghĩa. Trên danh nghĩa làm đối phương tuyển địa, cùng đám kia linh chuột kỹ thuật công thù lao, một cái khác trọng yếu mắt, mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Cái kia chính là kéo hiệp khách Giáp làm chỗ dựa. Về phần Phương Ninh thân phận chân thật, bỏ vốn 20 triệu, lại chỉ không chiếm được 5% cổ phần. Đây chính là song phương thực lực mang đến chênh lệch. Mã quán chủ, đại giá quang lâm. Ngài nói sớm muốn tới, ta liền tự mình tới cửa đi đón. Lưu mập mạp nhìn xem một vị tết tóc búi tóc, râu tóc trắng noãn, một thân đạo bào màu đen lão giả, đang từ trong đường hầm đi tới, vội vàng tiến ra đón. Lão giả 10 điểm khách khí, tiến lên thở dài nói, lão đạo không mời mà tới, còn xin hội trưởng xin đừng trách. Lưu mập mạp vội hoàn lễ nói. Sao dám, quán chủ đa lễ. Lúc này hắn nhìn thấy đối phương sau lưng chính cùng lấy 4 người cùng đi lên sơn cốc. Vào đầu là một nam một nữ, hai người thanh niên. Hắn đều biết, thanh niên nam tử mang theo một bộ viền vàng mắt kính, niên kỷ chừng 30, là Kỳ Thị Thuốc Nghiệp Tập Đoàn Tổng Giám Đốc Kỳ Diệp. Thanh niên nữ tử thì là cái khí chất huyền chuyển hàm xúc đại mỹ nữ. Chính là toàn bộ kế thừa Hạ Kỳ gia tổ truyền y thuật Kỳ Yên. Nghe nói đối phương từng chiếm được hiệp khách Giáp tự mình truyền thụ nội công. tựa hồ hai người quan hệ không ít. Phía sau đối phương còn đi theo hai người tướng mạo non nớt. Nhìn 20 không đến tiểu tử, Lưu mập mạp nghĩ nghĩ, xác định một chưa từng gặp mặt bao giờ. Kỳ tổng, Kỳ đại thần y, khó được khó được, mặc dù phát qua thiếp mời, không nghĩ tới hai vị thật có thể thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến đây. Thật là quá cho Lưu mỗ người mặt mũi. Lưu mập mạp trước cho hai vị người quen chào hỏi, tiếp lấy lại chào hỏi hai cái lạ lẫm tiểu tử. Không biết Kỳ tổng có thể hỗ trợ giới thiệu hai vị này tuổi trẻ tuấn kiệt. Kỳ Diệp cười cười, dễ nói, mọi người cùng tồn tại tề thành giới kinh doanh. Lưu hội trưởng mặt mũi sao có thể không cho. Hai vị này tuấn kiệt, một vị là Mã quán chủ mà. Không, đại đệ tử. Tên là Mã Bình, vị tiểu huynh đệ này tại trận pháp một đường có cực sâu thiên phú. Cái này một vị thì là Mã quán chủ vừa mới thu nhị đệ tử Trầm Tinh Trầm. Tu luyện tư chất cực cao, Mã quán chủ cái này hai ngày đối với hắn là khen không dứt miệng. Mã Bình nhìn chung quanh một chút, ánh mắt linh động, cái kia Trầm Tinh Trầm thì là một phái trầm ổn chi tướng. Nhìn không chớp mắt, Lưu mập mạp đồng dạng lấy lòng vài câu, sau đó đem một đoàn người an bài tiến hội trường. Ít khi, một thanh âm vang lên, nhìn, là Tề Thành đại hiệp tới. Lưu mập mạp ngẩng đầu nhìn lên, buông xuống Mã quán chủ một đoàn người mặc kệ, tranh thủ thời gian hướng cổng vòm bên trong nghênh đón. Chỉ gặp hiệp khách giáp bộ pháp phiêu giật, đi ở đằng trước. Hắn đi theo phía sau Triệu Tổng, Trịnh quản gia, còn có một đầu đồng dạng nhìn không chớp mắt chó vàng. Chó đen bởi vì học tập, thiên địa chính khí quyết, bất lực, bị cưỡng chế ở nhà học bù chân thực nguyên nhân thì là Phương Ninh để nó tiếp tục mở lấy, Triệu. Hoán thần long, thường ngày, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung trên người hiệp khách giáp. Đối phương tướng mạo phi phàm. Thần sắc ngang nhiên, một phái đại hiệp phong phạm, rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy hiệp khách giáp người, cảm thấy tán thưởng không thôi, có thể tận mắt thấy dạng này phong phạm nhân vật, đối với hắn nhóm tới nói đã chuyến đi này không tệ. Một chút sớm đã nhận biết hiệp khách giáp mọi người thì là phản ứng không giống nhau. Mã quán chủ tinh tế dò xét một trận, liền là nhướng mày. Hắn cảm thấy đối phương ẩn ẩn có chút khí tức bất ổn. So với lần trước gặp lúc, tựa hồ lực lượng yếu kém không ít. Lẽ ra không nên, hiện tại nguyên khí nồng độ càng ngày càng tăng. Chính hắn tu vi vậy tiến bộ không ít. Đối phương thực tế là chân long chi thân. Chỉ hội tiến bộ càng nhanh. Sao sẽ như thế? Mã Bình nhìn thấy hiệp khách giáp. Ngược lại là nghĩ tới một chuyện. Thấp giọng nhắc nhở lão cha. Đúng, lần trước trùng ma sự tình, vị đại hiệp này diệt sát đi trùng ma, đối ta xem như có ân cứu mạng. Lão cha cái này chút sắc trời vội vàng ngươi đại nghiệp, còn không có đề cập qua hồi báo một chuyện. Mã quán chủ nghe xong chừng nhi tử một chút, ngoại nhân trước mặt đừng gọi ta lão cha. Báo đáp sự tình trong nội tâm của ta sớm đã có số, còn chưa đến thời điểm. Mã Bình bên cạnh Trầm Tinh Trầm, nhìn thấy hiệp khách giáp vẫn cùng ngày hôm trước như vậy một phái cao quý tư thái. Lại thấy mọi người có nhiều ngưỡng mộ thần sắc, lập tức ánh mắt bên trong hiện lên một tia ghen ghét. Chỉ là lập tức biến mất, không người cảm thấy. Hắn quay đầu thấp giọng hướng Mã Bình nói. Sư huynh, vị đại hiệp này công lực rất cao a. So với chúng ta sư phó lại như thế nào? Mã Bình nhìn một chút ra vẻ một mặt không quan trọng lão cha. Tuân thầm nghĩ, vị đại hiệp này, từng một mình tiêu diệt tàn phá bừa bãi nhất thời trùng ma. Công lực tự nhiên rất cao, nhưng so với chúng ta sư phó đến, vẫn là muốn hơi kém một chút. Chỉ là chúng ta sư phó đạo hạnh cao thâm, tâm tư không màng danh lợi. Không ở người trước tranh nhất thời dài ngắn, mới một mực thanh danh không hiển hách, nhưng nghiệp nội nhân sĩ đều là biết, Trầm Tinh trầm gật gật đầu. Người kia quản gia một thân chính khí bộ dáng, nhìn như vậy đến, còn thật là thành thật người, cũng không có lừa hắn. Mình bái cái này sư phó xem như bái đúng, về sau chưa hẳn không có thể thắng được đối phương một đầu đi. Kỳ Diệp thì là nhìn về phía hiệp khách giáp, nhấc dương mắt cảnh, định thần quan sát, cái này còn là lần đầu tiên cùng đối phương chính thức chạm mặt. Nhưng song phương đã âm thầm vui sướng hợp tác qua một lần. Diệt sát kỳ đào một chuyện, theo như nhu cầu, từ đó về sau, hắn tại Kỳ gia địa vị lại không người có thể dao động. Bên cạnh hắn Kỳ Yên, lần nữa nhìn thấy hiệp khách giáp, phát hiện đối phương phong thái vẫn như cũ, hơi có chút tâm tình phức tạp. Hơn nửa năm đó, đối phương xuất quỷ nhập thần, nàng thì chuyên tâm tu luyện nội công, chưa lại có gặp mặt, nhưng mỗi lần luyện công thời điểm, đều không tự chủ được nghĩ đến đối phương. Đối phương quả nhiên không hổ là hứa một lời ngàn kim đại hiệp. Truyền bộ kia nội công, nhìn như thô thiển, tu luyện được nội lực lại tinh túy vô cùng. Phối hợp tổ truyền kim châm dẫn đường y thuật, thế mà tương đắc ích rõ, công hiệu vượt xa dĩ vãng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng liền một lần nữa thu hoạch được Kỳ gia thần y, danh xưng hào. Hoàn toàn kế thừa hạ trước kia Kỳ gia làm nghề y tích lũy mọi người mạch. Không phải Lưu Mập Mạp gặp nàng về sau, vậy không hội khách khí như vậy. Phải biết bàn về thân phận, nàng chỉ là Kỳ gia một đứa con đệ mà thôi. Không có khả năng cùng gia sản ức vạn một thành thương hội hội trưởng so sánh. Chúng nhân chú mục bên trong, Triệu Tổng cùng Lưu Mập Mạp tự mình đem hiệp khách giáp nênh đến trong hội trường chỗ kia màu xanh biếc trên bệ đá. Chư vị, vị này liền là Tề Thành Đại Hiệp, Thần Long Tôn Giả, tất cả mọi người là tin tức linh thông người, tin tưởng đối đại hiệp danh vọng sự tích có nhiều nghe thấy. Lưu Mỗ liền không tốn nhiều miệng lưỡi, có vị đại hiệp này tại, chúng ta Tề Thành đầy đất, tại cái này gợn sóng nổi lên bốn phía thời đại mới bên trong, vẫn vững như bàn thạch, thậm chí đã gần đến đêm không cần đóng cửa. Các vị như tới đây đầu tư ăn ra, ta Lưu Mỗ người giơ hai tay hoan nghênh, hiện tại liền mời mọi người vỗ tay hoan nghênh, để tôn giả cho chúng ta giảng mấy câu. Hắn vừa mới nói xong, dưới đài lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đối với hắn nhóm cái này chút tuân theo pháp luật, chỉ muốn an ổn kiếm tiền người tới nói, hiệp khách giáp tồn tại bản thân, liền là cái này thời đại mới bên trong khó được một căn định hải thần châm. Rất nhiều Tề Thành bản địa đầu mặt nhân vật, nhất nể tình, tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất, hiệp khách giáp tại Tề Thành địa khu soát đến, sùng bái, danh vọng cũng không phải giả. Phương Ninh lúc này dùng đến hiệp khách giáp thân phận, mặt hướng phía dưới đài mấy trăm gần ngàn đến từ cả nước các nơi phú hào danh lưu. Một chút cũng không có khẩn trương, đi theo hệ thống đại gia Nam Trinh Bắc chiến hơn nửa năm đó. Huyết tinh cảnh tượng hoành tráng đều gặp không biết bao nhiêu. Những người trước mắt này, liền cái kia Mã lão đạo vũ lực giá trị còn có chút đáng xem. Những người khác không đáng giá nhắc tới. Lúc này hắn ứng phó, đương nhiên thành thạo điêu luyện. Hắn trên đài chậm rãi mà nói, lần này bản tọa ứng Triệu Tường Văn tổng giám đốc, Lưu Sĩ Lương hội trưởng mời, trước đến dự họp chỗ này dược liệu gieo trồng căn cứ lần đầu ngắt lấy đại điển. Tại nơi đây nhìn thấy thần châu các vị anh kiệt tụ tập dưới một mái nhà, có thể có như thế chi chúng, rất cảm giác vui mừng. Triều cường đã tới, chư vị đều là nhất thời tuấn tài, thời đại mới bên trong đều là rất có triển vọng, mong rằng các vị nắm chắc thời cơ, vì nước vì dân vì người sử dụng đã phát huy phải có chi lực. Lần này nguyên khí dược liệu ngắt lấy đại điển chính là thời đại mới hạ dân gian mới ngành nghề một nổi lên cột mốc chí. Mong rằng chư vị cùng một chỗ tham dự vào, cộng đồng đem cái này lợi quốc lợi dân đại sự làm tốt. Phương Ninh vừa dứt lời, đám người liền vỗ tay. Khác nhìn đối phương nhìn như tuổi trẻ, nhưng cái kia cỗ phong phạm dáng vẻ, để cho người ta nhìn đến sợ phục. Mặc dù nghe nói đối phương làm việc có phần giống như cổ đại hiệp khách, nhưng bây giờ nghe cái này nói chuyện, đối phương đối hiện đại xã cùng giải quyết dạng dài rất sâu. Về sau ở chung ngược lại không cần lo lắng quá nhiều. Kỳ Yên nhìn xem quen biết một trận hiệp khách giáp, lúc này ở trên đài phong thái độc lập, đám người kính ngưỡng, trong lúc nhất thời có chút ánh mắt mê ly. Tại nàng bên cạnh Kỳ Diệp, chú ý tới nhà mình đường muội thần sắc, lại là như có điều suy nghĩ, xem ra cái này hiệp khách giáp chính như tình báo nói. Quả nhiên không phải loại kia cứng nhắc đại hiệp, trước kia xuất phát từ thận trọng, đồng thời không có quá nhiều tất yếu, cũng không cùng qua tiếp xúc nhiều. Sau ngày hôm nay, ngược lại là có thể nhiều kết giao một cái. Cái kia Mã lão đường bản lĩnh thật sự vẫn là có, nhưng vẫn còn có chút không đáng tin cậy. Trọng Kim nắm hắn làm hơn mấy tháng, mình tập đoàn dược liệu gieo trồng căn cứ lúc này mới gập ghềnh địa miễn cưỡng vận chuyển lại. Lưu Mập Mạp bọn hắn về sau đầu tư nhập hành, ngược lại giành trước, song phương chênh lệch một chút liền biết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.